Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o. Chương 38, góc truyện audio.com. Cha A đã dậy thay Tả hai lần trong đêm cho bánh bao nhỏ, vốn cực kỳ buồn ngủ, hiện tại lại không buồn ngủ chút nào. Hắn gửi tin nhắn cho Khóc O. Việc chuyển tài sản bên luật sư đã bàn giao xong chưa? Khóc O vẫn chưa trả lời. Cha A cảm thấy y rất thú vị, khi mềm mại rõ ràng có thể khiến người thương tiếc, khi lãnh khốc lại khiến người ta hận đến nghiến răng. Càng nghĩ càng tức, hắn vốn là một người đàn ông độc thân hoàng kim, bây giờ đột nhiên có con trai, hại hắn hiện tại đến thời gian theo đuổi Bạch Nguyệt Quang cũng không có. Cha A lại nhắn thêm một tin, cậu không cảm thấy cậu cũng phải có một ít trách nhiệm với con trai mình sao? Đã trễ thế này, chắc là Khóc O đã ngủ rồi. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Cha A, có phải cậu đang quay một chương trình thực tế ở đảo N không? Ở đó có một loại tã dành cho trẻ sơ sinh rất tốt, có thể mua giúp không? Cách chương,